Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đường Bá Hổ Mãng Thu Hương. Biết được Dương Mậu đang bóng rổ trường, Đường Kiếm liền trực tiếp đem cửa túc xá cho khóa trái. Chuẩn bị trước tiên vùi ở ký túc xá bên trong đem nón xanh thẻ cho chế tác được. Bạo lực bóng rổ cái gì? Hắn có thể không có hứng thú đi nâng cùng. Tuy rằng hắn từng ở đại học bên trong cũng là bạo lực đội bóng rổ nòng cốt. Được xưng dưới giỏ máy móc bá. Cầm trong tay các loại máy móc thẻ. Cướp bản vô địch. Bất quá vậy cũng là năm xưa năm tháng. Không đáng một đề. Lôi ra bàn. Đường Kiếm từ trong cái bọc lấy ra một đống chế thẻ vật liệu. Lục phẩm họa bút. Tấm lót. Đun nóng lô, năng lượng mực nước, hy có thể nước, thực nhân ma xương cốt thẻ bài, hoa ăn thịt người chất lỏng 30ml, cự sỉ sa gai xương nghiền nát thành bột, nón xanh thẻ, là bạch phẩm cấp 3 sao thẻ bài. Như vậy thẻ bài, độ khó hệ số so với đã từng Đường Kiếm chế luyện kiếm khí thẻ. Gió xoáy thẻ cao hơn không ít, nhưng tổng thể mà nói vẫn còn ở Đường Kiếm trong phạm vi năng lực. Kỳ thực Đường Kiếm là hoàn toàn có thể trực tiếp ở Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch mua nón xanh thẻ. Bất quá thành phẩm thẻ giá cả ít nhất là tài liệu gấp 3 trở lên. Giống hau mũ loại chiến đấu này loại thân thể hệ thẻ bài trên thị trường bán rất khá, tài liệu chế tạo cũng theo giá hàng đi hết sức đắt giá. Như vậy một chương bạch phẩm 3 sao thẻ chỉ bán hơn 2 vạn nguyên, có thể so với bạch phẩm thất tinh phụ trợ loại bạch ngọc phi xa thẻ giá cả. Bất quá Đường Kiếm chỉ là mua tài liệu, liền phải tiện nghi rất nhiều. Hai phần tài liệu mới bỏ ra hơn 1 vạn khối. Tài liệu tiền, kỳ thực có thể ép đến càng thấp hơn. Hai phần tài liệu, chi phí nhiều nhất bất quá 6.000 khối. Bất quá Đường Kiếm cũng không phải là hãng bán buôn. Chỉ là mua 2 phần, giá cả tự nhiên thấp không đi nơi nào. Đem hoa ăn thịt người chất lỏng trước tiên để vào đun nóng lô bên trong đun nóng. Sau 3 phút, Đường Kiếm lại để vào lượng nhất định cự sỉ sa gai xương nghiền nát thành bột hạt. Ở đun nóng lô bên trong cẩn thận quấy, mãi cho đến đun nóng bên trong lò hoa ăn thịt người chất lỏng cùng cự sỉ sa gai xương phấn hòa hợp. Một loại màu xanh nhạt, ngửi được một luồng mùi tanh gây mũi đây. Đường Kiếm lúc này mới nhốt đun nóng lô, đem bếp lò chất lỏng bên trong đổ ra, cùng năng lượng mực nước hỗn hợp lại cùng nhau. Tài liệu điều chế, đối với Đường Kiếm tới nói rất đơn giản, nhưng đối với bất luận cái nào lần đầu trải qua loại này chế thẻ thẻ đồ thậm chí thẻ sư mà nói, đều sẽ không ung dung. Hơi hơi không khống chế đến hỏa hầu. Như vậy phác họa chế thẻ mực nước cũng là vô pháp chế tác thành công. Cho dù miễn cưỡng đi chế tác thẻ, tỷ số thất bại cũng là cao tới 100%. Bởi vậy Đường Kiếm nhìn như chỉ là đơn giản đem vật liệu đun nóng điều động cùng đồng thời. Trong này hỏa hầu, thời gian chờ nắm bắt, chính là hắn kiếp trước thân là 3 sao chế thẻ sư kinh nghiệm phong phú. Đem cốt chất thẻ bài đặt ở tấm lót trên, phác họa họa bút rút lấy để làm nguội sau đã biến thành màu xanh đen nước thuốc. Đường Kiếm nhẹ thổ ra một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ trầm tĩnh, tim nhảy lên cũng dần dần bằng phẳng. Trong cơ thể mạch máu tốc độ máu chảy hướng tới một loại ổn định cân đối trạng thái. Sóng nước không sợ hãi, Đường Kiếm hạ bút. Màu xanh đen đường nét tại hạ bút chớp mắt nặng hơn 1000 cân. Bút pháp hùng tráng khỏe khoắn thẳng thắn. Đường nét thô lỗ hào phóng. Hắn tinh thần cũng vì đó cộng hưởng. Trong cơ thể thể năng triệt để điều động. Dường như phóng mở cống hồng thủy. Sông vỡ đê đập. Văn chương trôi chảy. Khí thôn vạn dặm như hổ. Cỏ. Cuồng thèo. Đường Kiếm dường như vào đúng lúc này. Hóa thân cổ thời gian tài tử Đường Bá Hổ, cuồng thảo mực đậm điểm thu hương, làm liền một mạch, không lưu dư, hau series thẻ bài, danh hiệu chính là mãng. Không những sử dụng người cần phải có một luồng dũng mãng tinh thần. Chế thẻ thời gian cũng phải hòa vào loại tinh thần này ở bên trong. Cuối cùng, một tấm thẻ chế tạo xong, tròn trịa vô cùng tự nhiên. Thẻ trên mặt một cái nón xanh đồ hình, giống y như thật. Hô, Đường Kiếm thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tay mềm nhũn, bút rơi xuống, mạnh mẽ sụi lơ ở trên ghế. Ngực chập trùng kịch liệt, cảm giác thân thể đều giống như bị móc rỗng. Mệt, mệt chết, Đường Kiếm miệng lớn thở dốc. Lúc này cảm giác não nhân đầy nở, huyệt thái dương trống trương lên đau. Trong cơ thể thể năng càng là phảng phất một tia không dư thừa. Mệt đến liền một ngón tay cũng không muốn động. Lỗ chân lông từng cái mở ra. Mồ hôi từng viên một tiết ra. Cả người ướt đẫm. Sống lại đi qua thực sự là gà yếu. Một chương nón xanh thẻ đều để ta ẩm ướt thân. Đường Kiếm cảm khái. Nhìn trên bàn ánh sáng đã là ổn định lại thẻ bài. Hào quang màu trắng kia, thậm chí đã hướng tới nhũ bạch. Hiển nhiên tấm thẻ này tính năng, chí ít cũng ở trung thượng. Đường Kiếm ngưng tụ ý thức, kiểm tra một hồi thuộc tính mô bản. Chủ nhân, Đường Kiếm, có sẵn thẻ năng, 3/95, cộng có sẵn tinh thần, 0/9, cộng sức sống, 9/5, cộng đặc hiệu công năng, 1/2. Mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 7760, cộng, chế ra một chương hao mũ thẻ. Đối với sự khiêu chiến của hắn thực sự quá lớn, thẻ năng hầu như khô kiệt, sức mạnh tinh thần trực tiếp biến thành không điểm, thậm chí lúc này ý thức ngưng tụ ra thuộc tính này mô bản. Đều cảm giác vất vả, mô bản khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, Đường Kiếm không có cách. Sau đó buổi tối còn muốn đi nghe Hạ Tầm giảng bài. Hắn lúc này liền trực tiếp tiêu hao 400 điểm năng lượng, khôi phục 2 điểm lực lượng tinh thần. Có sẵn tinh thần 2/9, cộng, chỉ một thoáng, hỗn loạn hầu như muốn ngất đi, đầu óc thanh tỉnh không ít. Tuy rằng cảm giác tinh thần vẫn còn có chút uể oải suy sụp, như là mất ngủ một đêm, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể gánh vác. Lúc này, Đường Kiếm thu thập xong hết thảy thiết bị cùng vật liệu, lại đem nón xanh thẻ kể cả cái khác thẻ đều đồng thời sắp xếp gọn. Liền lên giường, bắt đầu tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, khôi phục thể năng cùng sức mạnh tinh thần. Ở dưới loại tình huống này tu luyện là có thể lấy đến một ít tinh tiến hiệu quả. Tu luyện đến hơn 5 giờ, Đường Kiếm đã bị trong ví đột nhiên rung động thông tin thẻ kinh động. Lấy ra thông tin thẻ, nhất thời tấm thẻ này liền hóa thành một cái màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Biểu hiện liên hệ người là Dương Mậu. Tiện nhân, người còn chưa có trở lại đây. Lập tức buổi chiều giờ học muốn bắt đầu. Chúng ta chuẩn bị ở trường học liên hoan. Ta đã nói với ngươi, hôm nay ngươi không ở. Chúng ta nhất trung ở bóng rổ trường bị ngược thành chó. Chính là được xưng chúng ta nhất trung mạnh nhất trung phong Vương Bá đều bị đánh không tì khí. Bị người tại chỗ cái mạo. Người biết đương thời là thế nào cái mạo sao? Vương Bá đều dùng lớn hóa thẻ. Thân cao vòng eo đều tăng vọt. Kết quả cầu mới ra tay, đã bị người lớn một trực tiếp viễn trình một cái kim cương trưởng đem cầu bắt đi. Vương Bá tên kia mặt đều xanh biếc rồi. Tốt rồi, ta hiện tại đã ở túc xá. Các ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi. Đường Kiếm đánh gãy Dương Mậu kích động tầng tầng không ngớt lời. Đây không phải là phí lời sao? Vương Bá lợi hại đến đâu? Được xưng ổn trên trọng bàn. Có hy vọng tiến vào danh giáo. Có thể đến rồi nhân gia Giang Bắc Đại học này tinh anh tập trung địa phương. Đó chính là một cặn bã, còn muốn xính cái gì uy phong. Dương Mậu rất nhanh báo một cái địa điểm, liền ở Giang Bắc trường học số 1 lớn căng tin. Đường Kiếm lúc này đã đi xuống giường, thu thập đồ đạc xong, đem quý trọng thẻ đều mang theo người. Sau đó ra ngoài, hiện ở trong tay hắn thẻ còn không nhiều. Nếu như sau đó thật muốn tập hợp đủ một bộ, phụ trợ điều tra, chiến đấu, sủng vật, chờ nhiều mặt thẻ, thậm chí là khí cụ. Như vậy thì cần mua thêm một chương giá cả đắt giá có thể hòa vào trong cơ thể không gian chứa. Đồ thẻ, bằng không mang theo không tiện, dễ dàng mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.